Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162: Sát bên trong quái vật. Tìm kia tiếng chuông, Tần Nguyệt Sinh một đường hướng nơi núi rừng sâu xa tiến đến. Dựa vào một tay nghe âm thanh phân biệt vị bản sự, Tần Nguyệt Sinh rất nhanh liền đi vào chỗ sâu nhất rừng sâu núi thảm bên trong. Một cỗ man hoang khí tức lập tức đập vào mặt. Tần Nguyệt Sinh đứng tại một gốc cao lớn trên ngọn cây nhìn phương xa đại sơn ở giữa. Lúc này đêm đã khuya, nồng vụ mây đen cực độ ảnh hưởng người tầm mắt. Bất quá cũng may Tần Nguyệt Sinh có Bích Lạc Đồng bực này thị lực thần khí, khiến cho hắn có thể tinh chuẩn nhìn thấy rất xa xa địa phương. Ồ, đột nhiên, Tần Nguyệt Sinh tại một chỗ sơn phong biên giới ẩn ẩn nhìn đến một tia kiến trúc hình dáng. Mặc dù lộ ra vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu biên sừng, nhưng Tần Nguyệt Sinh vẫn là dựa vào Bích Lạc Đồng năng lực phát hiện đến. Đông, đông, đông, tiếng chuông tại dãy núi ở giữa truyền vang. Bởi vì tiếng vọng quan hệ, khiến cho tiếng chuông này trở nên khắp nơi đều là, rất khó nhận ra cụ thể âm thanh nguyên. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh phát hiện đến tòa nào ở vào ngọn núi mặt ngoài kiến trúc, chỉ sợ vẫn thật là không cách nào tìm tới cái gì có giá trị đầu mối. Không do dự, hắn lập tức liền hướng phía tòa nào kiến trúc chỗ đại sơn chạy vội tới. Tốc độ nhanh chóng, tại đêm tối ở trong giống như là một đạo tàn ảnh. Không bao lâu về sau, Tần Nguyệt Sinh mới rốt cục đi vào tòa nào đại sơn chân núi. Không thể không nói thật đúng là nhìn núi làm ngựa chết. Rõ ràng nhìn xem rất gần đại sơn, liền xem như lấy Tần Nguyệt Sinh tốc độ, cũng sửng sốt phí đi một phen không nhỏ công phu mới đến. Mà nhìn xem ở vào trên núi cổ tháp, Tần Nguyệt Sinh liền bắt đầu phóng nhãn tại ngọn núi mặt ngoài tìm kiếm lên có thể dùng đến lên núi điểm dừng chân. Phiến khu vực này đại sơn tất cả đều là loại kia ngọn núi dốc đứng thẳng đứng ngọn núi hiểm trở. Mặt ngoài bóng loáng vô cùng, nhưng điểm dừng chân cực ít. Quả nhiên là hoàng hạc chi bay còn không từng chiếm được. Vượn nhu muốn độ sầu leo trèo. Theo người thường, muốn lên núi lại là được tốn hao một phen không nhỏ khí lực. Nhưng đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, liền không có như vậy khó khăn. Trực tiếp đem thiên ma tà nhận cắm vào đá núi bên trong. Dù là cái này nham thạch lại cứng rắn, tại thiên ma tà nhận trước mặt, lại là đều không được đi. Lưỡi đao nháy mắt liền giống như đâm đậu hũ đâm vào nham thạch thể nội. Tần Nguyệt Sinh dẫm lên chuôi đao, dùng sức đạp một cái, cả người lúc này giống như trùng thiên pháo, nhảy lên thượng thiên, mắt thấy đi vào cao ba trượng chỗ. Tần Nguyệt Sinh lập tức một tay đối thiên ma tà nhận một trào. Lập tức thiên ma tà nhận liền từ nham thạch ở trong giấy rủa mà ra, bay thẳng đến Tần Nguyệt Sinh trong tay, lại là hắn từ tư đồ tinh nơi đó cưỡng đoạt tới võ học. Trích tinh thủ, Tần Nguyệt Sinh đại lực đạp ở một khối 90 độ thẳng đứng trên hòn đá. Theo hắn cả người bỗng nhiên một lần phát lực, này khu vực khoảnh khắc bạo liệt đổ sụp, khối lớn nham thạch đá vụn cùng như trời mưa liền hướng dưới núi rơi xuống mà đi. Mượn cỗ này điểm dừng chân cung cấp trợ lực, Tần Nguyệt Sinh lần nữa lên cao mấy trượng chi cao, giống như chim bay ở trong núi nô nước tấp nập, rất nhanh liền biến mất tại giữa sườn núi tràn ngập sương mù sắc ở trong. Cộc, vững vàng rơi vào cổ tháp bên ngoài trên bình đài, mắt nhìn cách đó không xa tàn tạ mềm cầu. Tần Nguyệt Sinh lập tức quay đầu, đem ánh mắt nhìn phía tòa nào cổ tháp. Lúc này cái này địa phương nguyên bản truyền tới ngột ngạt tiếng chuông đã đình chỉ. Nhìn qua lộ ra yên tĩnh, dị thường yên tĩnh, xuất ra linh hồ tâm nhãn cùng trừ tà con cóc. Rất bình thường, không có một chút lệ khí tồn tại dấu hiệu. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền hướng phía cổ tháp đại môn đi tới. Đẩy đẩy, cửa đá rất nặng, Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ, trực tiếp chém ra một đao, lấy băng sơn bá đao toàn lực chém vào trên cửa đá. Oanh, ngay cả như vậy, bề ngoài bên trên cũng vẻn vẹn chỉ là nhiều hơn một đầu sâu 2-3 chỉ vết đao. Tuyệt không hủy hoại, bởi vậy có thể thấy được cái này tuyệt không phải một cái phổ thông chất liệu cửa đá. Nghĩ đến cái này, hắn trực tiếp đưa tay đè lại cửa đá mặt ngoài, lựa chọn tại chỗ phân giải. Phân giải thành công, thu hồi được thép nham X30. Oanh, lập tức mấy chục khối chính chính phương phương màu xám cự thạch liền từ giữa không trung rơi đập. Trên mặt đất, mỗi một khối đều có Tần Nguyệt Sinh cao như vậy. Động tĩnh không thể coi thường. Nháy mắt liền phá vỡ cái này trong đêm yên tĩnh. Ánh trăng trong sáng bởi vì cửa đá biến mất mà chiếu vào cổ tháp bên trong. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền nhìn rõ ràng bên trong đại đường tình hình. Trống trải đại đường trên mặt đất, lại có một con chỗ đứt còn tại chảy máu cánh tay. Có người so ta sớm hơn tới qua nơi đây. Tần Nguyệt Sinh đi vào cổ tháp, trực tiếp đi vào con kia tay cụt bên cạnh. Khớp xương tiểu, 5 ngón tay dài nhỏ, móng tay bên trong có son phấn bột nước cặn bã. Là nữ nhân cánh tay, từ huyết trên tình huống đến xem, trận này tay cụt đánh nhau hẳn là cũng chưa qua đi bao lâu thời gian. Nhìn về phía bức tường kia trên vách tường, nội bộ đen nhánh vô cùng thông đạo, Tần Nguyệt Sinh có Bích Lạc Đồng nhìn ban đêm năng lực. Ngay cả xuất ra cây châm lửa đều không cần, trực tiếp liền hướng phía chỗ sâu đi vào, thông đạo chính chính phương phương. Mới vào lúc liền đã coi như là rộng rãi, nhưng là để Tần Nguyệt Sinh không có nghĩ tới là vậy mà càng chạy càng rộng rãi hơn. Bỗng nhiên một cái bát giác gian phòng liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Nơi đây địa phương không biết cao bao nhiêu, tổng một trong mắt nhìn đi căn bản không nhìn thấy đỉnh. Bốn phía trên vách tường tồn tại từng cái khô lâu phù điêu. Từng cái đều so với người lớn. Hốc mắt cùng nhau nhìn chằm chằm gian phòng chính trung ương một tòa mô hình nhỏ cửu trọng phù đồ. Tháp, cửu trọng Phật phía dưới nghi là có dòng nước tồn tại. Có thể rất rõ ràng nghe được nước chảy xoạt. Không nghĩ tới cái này cổ tháp nội bộ vậy mà có động thiên khác. Chỉ là không biết những này đồ vật dựng lên đi vào ngọn nguồn là dùng tới làm cái gì. Tần Nguyệt, Sinh thầm nghĩ. Nhìn xem chính phía trước Tần Nguyệt Sinh cũng không có phát hiện đến. Một trắng bệch âm hiểm cười không có mắt nữ đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Toàn bộ quá trình lặng yên im ắng thậm chí không có chút nào động tĩnh. Lại để Tần Nguyệt Sinh đều không có chút nào phát giác. Nàng xương trắng chất đống hai tay bỗng nhiên liền đối với Tần Nguyệt Sinh cổ bắt tới. Đúng lúc này. Nàng hai tay giống như đụng phải lấp kín vô hình tường không khí. Chớp mắt không tới tay chỉ liền đã bắt đầu phát sinh tan rã. Tần Nguyệt Sinh vội vàng quay đầu. Vừa thấy được người này không nhân quỷ không quỷ không có mắt nữ. Trực tiếp liền thể nội huyền thiên nội lực cùng nguyên khí hoàn toàn bộc phát. Hắn cả người nháy mắt trở nên giống như một viên tiểu như mặt trời. Thuần dương hạo đãng. Chư tà khó gần, a, không có mắt nữ kêu thảm một tiếng. Toàn bộ thân thể khoảnh khắc ngay tại Tần Nguyệt Sinh thế công phía dưới hôi phi yên diệt. Huyệt thiên nội lực vốn là mang theo trừ tà uy lực. Mà nguyên khí càng là không cần nhiều lời. Thuần dương đến cực điểm, chính là những này quỷ quái yêu dị thiên đại khắc tinh. Tần Nguyệt Sinh ám cảm giác không thích hợp. Lúc này liền phát ra một tiếng cao vút ngang dương đãng hồn hống. Không có lấy kiềm chế yết hầu tập trung. Đãng hồn hống trực tiếp liền lấy 360 độ toàn phương vị khuếch tán hình thức hướng phía bốn phía. Truyền vang ra ngoài, lập tức cái này bát giác gian phòng bên trong liền tiếng vọng lên không ít tiếng kêu rên. Kia thanh thế quả thực giống như trăm nữ khóc nỉ non. Đặc biệt là khiếp người. Từng vệt bóng trắng tại Tần Nguyệt Sinh hướng trên đỉnh đầu bốn phía bay loạn. Tần Nguyệt Sinh cái này một cuống họng quả thực tựa như là nổ con rơi tổ. nháy mắt kinh động đến nơi đây nguyên bản nghỉ lại lấy những cái kia bẩn đồ vật. Ngẩng đầu nhìn đại lượng không có mắt nữ tại không trung tung bay. Tần Nguyệt Sinh đưa tay liền từ thiên ma eo trong túi lấy ra kiềm chế yết hầu mang tại trên cổ. Bắt đầu dùng đãng hồn hống càn quét lên những này không nên tồn ở chỗ trên đời này tà ma. Từng cái không có mắt nữ tại đãng hồn hống sóng âm phía dưới hồn phi phách tán. Ngay cả cặn bã đều không có còn thừa xuống tới. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh không chút kiêng kỵ càn quét thời điểm. Chợt có một đạo bóng ma từ trên đỉnh đầu hắn phương đè xuống. Cảm nhận được kinh phong kia nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh biến sắc, lập tức liền lấy thiên ma tà nhận trở tay nghịch bổ. Một đao đối phía trên chém tới, liền gặp kia vậy mà là một con to lớn đầu to quái vật. Hắn có người thân thể, nhưng lại cao đến hơn một trượng, đầu thân tỷ lệ cực độ không cân đối. Cho người ta nhìn tựa như là một viên dưa hấu bên trên mọc ra một cái tiểu lưu. Đối mặt với Tần Nguyệt Sinh đao khí, đầu to quái vật cánh tay nháy mắt liền cho một đao chém xuống. Đại lượng tanh hôi nước bẩn trực tiếp phun ra. Tần Nguyệt Sinh lập tức nội lực chặn lại, đều đem những này máu đen cho sắp xếp đến tả hữu. Hô hô hô, đầu to quái vật một ngụm răng hô nhếch miệng giống to. Vung lấy đầu lập tức liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Động tác của nó động tĩnh quả thực không nhỏ. Trực tiếp liền chấn mặt đất ầm ầm rung động. Phiến đá nhao nhao vỡ vụn. Phảng phất một cỗ máy ủi đất hướng phía Tần Nguyệt Sinh bảo trùng mà tới. Tại đối bính khí lực phương diện, Tần Nguyệt Sinh từ lúc tập võ đến nay chưa từng hư qua ai. Dù là dưới mắt đối mặt chính là một đầu không biết tên quái vật, cũng không thể để cho hắn né tránh nửa bước. Thiên thủ hóa Phật, Tần Nguyệt Sinh lúc này lấy thần công đánh ra, muốn đối cứng một phen. Oanh, đầu to quái vật khí thế hung hăng cùng Tần Nguyệt Sinh đụng vào. Nháy mắt đầu lâu khoảnh khắc nổ tung, sửng sốt tại một hơi ở giữa liền bị thiên thủ Phật Pháp tướng thiên thủ ngàn trường cho đập đỉnh. Đầu thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ đầu lâu nháy mắt băng liệt, tiến lên chi thế nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh cho ngạnh sinh sinh ngăn chặn xuống tới. Ngô, dù cho tổn thương nghiêm trọng như vậy, cái này đầu to quái vật nhưng như cũ nghĩ đến muốn từ dưới đất bò dậy. Tần Nguyệt Sinh nơi nào sẽ cho nó cơ hội này, trực tiếp hai tay nắm chặt thiên ma tả nhận, lấy lực phách hoa sơn chi thế. Hùng mãnh chặt xuống, đao khí lăng lệ, trong chốc lát liền thấy một viên to lớn đầu lâu lăn xuống nơi xa. Đầu to quái vật đầu thân tách rời, không có đầu to quái vật quấy rối. Còn lại những cái kia tà ma tự nhiên là từng cái bị Tần Nguyệt Sinh tiêu diệt sạch sẽ. Những này tà ma cùng con quái vật này, nhất định không phải tiên thiên sinh ra ở đây, có người ở đây tứ nuôi bọn chúng. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, lần này sẽ là ai chứ? Quỷ tiêu, hoặc là chẳng lẽ lại là Vương Đào cái kia bê vì lấy lòng cái kia thái giám? Mà tại cái này thâm sơn ở trong vụng trộm làm cái gì yêu thiêu thân? Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đi hướng tòa nào cửu trọng Phật. Cái này bát giác gian phòng bên trong là thuộc cái này đồ vật là cổ quái nhất. Đã trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì khác manh mối. Vậy liền trước đem cái này phá hủy nhìn xem. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị đi hướng cửu trọng Phật thời điểm, phía trên đỉnh đầu hắn đột nhiên truyền đến một trận thanh âm yếu ớt. Cứu mạng a, cứu mạng. Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tại bát giác gian phòng phía trên có một tầng từ trong vách tường lồi ra tới bình đài. Vừa mới mình còn không thế nào chú ý, hiện tại đã có người đang cầu cứu. Vị trí hiển là ngay tại kia trên bệ đá. Tần Nguyệt Sinh lập tức dùng sức nhảy lên, nhất cử nhảy lên bệ đá, lập tức liền thấy hai nam nhân chính không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Vừa mới tiếng cầu cứu chính là từ trong đó một cái nam nhân trong miệng phát ra tới. Các ngươi là ai? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Mau cứu ta, mau cứu ta. Lạc Thường Bảo máu me đầy mặt nhìn xem Tần Nguyệt Sinh thân ảnh. Dùng đến trong cơ thể mình còn sót lại không nhiều khí lực hô. Tần Nguyệt Sinh xuất ra linh hồ tâm nhãn đối xem xét một phen. Lại đi ra phía trước bắt lấy đầu của đối phương mở ra phân giải công năng. Đợi xác định người này không phải tà ma về sau. Hắn lúc này mới đem mình nội lực cho độ vào đến Lạc Thường Bảo thể nội. Trợ giúp hắn chữa thương. Không thể không nói Lạc Thường Bảo bị thương là có chút nặng. Gân mạch đứt từng khúc không nói. Hai tay xương cốt đều gãy. Tựa hồ kinh lịch một trận hoàn toàn nghiền ép thức chiến đấu. Có thể kéo lại một hơi nhịn đến mình xuất hiện. Cũng coi là phi thường không dễ dàng. Theo nội lực độ nhập. Lạc Thường Bảo trên mặt rốt cục nổi lên huyết sắc. Người cũng nhìn tinh thần không ít. Bất quá thần sắc ở trong uể oải lại là nhất thời bán hội tiêu trừ không xong. Cái này cần thời gian dài điều dưỡng. Đa tạ thiếu hiệp, có thể hay không mời ngươi cứu một chút huynh đệ của ta. Đợi Lạc Mỗ sau khi đi ra ngoài, tất có thâm tạ. Lạc Thường Bảo hữu khí vô lực nói cảm ơn. Tần Nguyệt Sinh đưa tay dùng hai ngón đè lại bên cạnh người thanh niên kia cổ. Rất nhanh liền lắc đầu. Cứu không được, hắn đã không có khí tức. Tiểu vương, Lạc Thường Bảo lập tức hai mắt đỏ lên, nhịn không được bi thống hô. Mặc dù hắn là nội lực võ giả, nhưng đối với mình tầm bảo trong đội ngũ vương thành trạch. Đồng hành, Hồng Mạt Lị ba người lại là không có chút nào ý khinh thường. Nhiều năm trước tới nay vẫn luôn bắt bọn hắn làm anh em ruột của mình muội muội nhìn nhau. Mà vương thành trạch lại là hắn ngày bình thường chiếu cố nhiều nhất một vị huynh đệ. Tần Nguyệt Sinh trước khi đến, Lạc Thường Bảo vẫn chỉ là coi là vương thành trạch bởi vì trọng thương quan hệ mà đã hôn mê. Dưới mắt biết được hắn vậy mà sớm đã chết đi, còn chết tại bên cạnh mình. Cái này khiến Lạc Thường Bảo làm sao không buồn từ tâm tới. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hai người các ngươi làm sao lại bị bắt được nơi này tới? Tần Nguyệt Sinh hỏi, Lạc Thường Bảo liền đem mình một nhóm kinh lịch cho hết nói ra. Nguyên lai trước đó hắn mang theo Vương Thành Trạch cùng Hồng Mạt Lị hai người liền chuẩn bị muốn. Trước rời đi đại đường thời điểm, cái này đầu to quái vật trực tiếp liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Lấy đầu to quái vật lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là nội lực cảnh nhất trọng Lạc Thường Bảo căn bản cũng không phải là nó đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quái vật một ngụm nuốt lấy Hồng Mạt Lị. Chỉ còn lại một đầu tay cụt còn rơi xuống đất. Mà hắn cùng Vương Thành Trạch không địch lại. Liền bị con kia đầu to quái vật cho mang đến nơi này. Nơi đây còn có cái khác quái vật tà ma tồn tại sao? Thiếu hiệp, cái này ta cũng không rõ ràng. Lúc đầu chúng ta coi là nơi này chỉ là năm đó giang hồ ở trong ba cái kỳ nhân nghỉ lại chi địa mà. Thôi, ai có thể nghĩ tới bên trong vậy mà tồn tại loại quái vật này. Vậy ngươi trước vận công chữa thương, nơi đây tà ma ta đều đã thanh trừ sạch sẽ. Hẳn là sẽ không lại có đồ vật đến uy hiếp ngươi. Ta đi kia cửu trọng phù đồ tháp phụ cận tìm kiếm tình huống. Tần Nguyệt Sinh giao phó một câu, lập tức liền nhảy xuống bệ đá, đi đến cửu trọng Phật bên cạnh. Tòa này cửu trọng phù đồ tháp cao chừng ba trường, cửa sổ cổ đều đã bị người dùng cây sắt, tấm sắt đúc chết, mặt ngoài không có một chút khe hở. Bất quá cái này nhưng khó không đến Tần Nguyệt Sinh, chỉ cần hắn nguyện ý, ở trước mặt hắn liền không tồn tại lấy chướng ngại nói chuyện. Theo Tần Nguyệt Sinh đưa tay đè lại phù đồ tháp một tầng cửa sắt. Nháy mắt liền đem cái này phiến đại môn cho phân giải hết. Lập tức, một cái đèn đuốc sáng trưng màu trắng gian phòng liền ánh vào Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Chỉ thấy gian phòng bốn nơi hẻo lánh đều trưng bày một chiếc nhân ngư đèn đồng. Đèn bên trong thịnh phóng lấy màu xám cho nhạt dầu cao. Chính là đèn nhị bên trên kia xóa nhu mục ánh lửa nhiên liệu. Từ phù đồ tháp trên khung cửa tích cho độ dày đến xem. gian phòng kia bên trong hẳn là đã rất nhiều năm không ai tiến vào mới đúng. Nhưng cái này bốn ngọn đèn đồng nhưng như cũ chưa đốt hầu như không còn. Không khỏi liền để Tần Nguyệt Sinh nhớ tới trong truyền thuyết đồng dạng kỳ dị chi vật. Giao nhân cá cao, đèn minh ngàn năm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.